làm bắt đầu của một ngày mới, chứ không phải lúc nửa đêm. Trương Lập hỏi, vậy cái thời gian trên tấm gương đồng này biểu thị cái gì chứ? Pháp sư Á La nói, về cái điểm này thì cần phải xem đặc trưng toàn diện của cái tấm gương đã. Chúng ta tạm gác 12 con giáp ở cái vòng thứ hai này lại, hãy xem hình vẽ ở cái vòng thứ ba trước. Nè, mới ban đầu thì chúng tôi đếm được 24 hình vẽ trên hoa văn hình sóng. 24 hình vẽ này khiến cho chúng tôi cảm thấy rất là khó khăn. Mà trong tôn giáo, quả thật có rất ít thứ liên quan tới cái con số này. Đầu tiên, chúng tôi giả thiết là nhị thập, tứ tổ. Nhưng mà các hình ảnh này rất là hung ác, ánh mắt tà dị, lại còn có cả thú lẫn người, hiển nhiên là không có phù hợp với cái suy đoán ấy. Có điều, sau khi các vị trưởng lão quan sát kỹ cái bản rập, đã phát hiện ra mấy chỗ ẩn mật. Nè, mọi người xem kỹ đi, chỗ cái vuốt rồng của thanh long hướng về sóng biển này, có một cái chóp nhỏ như là cái sừng. Bên dưới mỏ của Chu Tước có bóng lưng thấp thoáng ẩn hiện. Chỗ đuôi của Bạch Hổ ngấm ngầm che giấu một móng vuốt. Bên trên Huyền Vũ thì không có gì, nhưng nếu mà quan sát kỹ, nhìn theo ánh mắt của nó, sẽ thấy có hai đóa hoa sóng bắn tóe lên, nhưng mà lại không va vào nhau. Cộng với 24 hình tượng còn lại, không khó để có thể lý giải rằng ở đây còn một hình nữa, chẳng qua là đã bị giấu đi. Ý chỉ rằng cái mắt của người trần thì không thể nhìn thấy được. Nếu hiểu theo một cách như vậy thì cái vòng thứ ba của tấm gương này không phải chỉ có 24 hình mà là 28 hình. Mọi người có liên tưởng đến cái gì không? Nhạc Dương lẩm bẩm suy nghĩ. 28 đại biểu cho cái gì chứ? Trác Mộc Cường Ba giật mình, buộc miệng thốt lên. Nhị thập bát tú à? Nhị thập bát tú. Nghe Trác Mộc Cường Ba nói, Nhạc Dương cũng đã nhớ lại, vội vàng nói, tôi có chút ấn tượng rồi, hình như là nhị thập bát tú chi quỷ trong Phật giáo phải không? Pháp sư Á La gật gật đầu. Không sai. Ban đầu khái niệm nhị thập bát tú được truyền từ Phật giáo Ấn Độ sang. Thời cổ đại được dùng để quan trắc thiên tượng, phân chia làm tứ tượng, mỗi tượng có 7 tinh tú. Nói theo kiểu hiện đại bây giờ, mỗi tinh tú tức là một chòm sao đấy. Những ghi chép sớm nhất cho rằng nhị thập bát tú là những chòm sao phân định sự vận hành của nhật nguyệt, đồng thời chia ranh giới của bầu trời. Ma Đăng Gia Kinh quyển thượng, Đại Tập Kinh quyển 41, Tú Diệu Kinh, vân vân, tất cả đều có đề cập dùng nhị thập bát tú để ghi lại ngày tháng năm, hoặc là luận tính chất của các tinh tú, hoặc là kết hợp với ngày tháng giờ sinh của người mà suy đoán các hung họa phúc. Trong Phật giáo, nhị thập bát tú không chỉ đại biểu cho 28 chòm sao, mà còn dùng để biểu thị luân hồi, túc quỷ. Vì vậy, còn gọi là nhị thập bát quỷ. Về sau, nhị thập bát tú lại được đạo giáo ở Trung Nguyên dẫn dục, rồi sắp đặt lại thành nhị thập bát tú tinh quân. Vì vậy, nó có thể biểu thị rất nhiều ý nghĩa. Ngoài ra, trong nghi thức tế bái Mạng Đà La, nó cũng có một vị trí nhỏ. Pháp sư Á La chạm tay vào nhị thập

Trắc Mộc Cần Ba giật mình sực tỉnh, vội vàng nói: Ở trong tổ mật mã, trong tổ mật mã. Chuyện để tài liệu của chúng ta đó, tôi xin đi lấy ngay bây giờ. Trắc Mộc Cần Ba lấy trong tổ bảo hiểm ra viên hồng bảo thạch to bằng cái nút áo. Tất cả mọi ánh mắt đều bị hút vào đó, tựa hồ như viên đá đỏ như giọt máu ấy phát ra những tia sáng chói lòa rực rỡ. Giáo sư Phương Tần kích động đến độ suýt chút nữa đã đứng bật dậy khỏi xe lăn, nhưng ông cố ghiềm tinh thần đang hưng phấn của mình, đồng thời cũng để mọi người khắc chế bản thân, đã không ngừng nhấn mạnh: Nè, chớ có gấp, chớ có gấp, chớ có gấp, từ từ thôi, từ từ thôi. Nè, nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ trước đi đã. Cái viên đá đỏ đó đặt ở giữa đóa sen của Văn Thù Bồ Tát, đặt cách Tu Di Sơn bao xa nhỉ? Nè Trương Lập, cậu đứng lên, hướng tây nam. Đúng đúng đúng đúng đúng đúng, đó đó đó. Nè, để mọi người nhìn, tượng Bồ Tát ấy có lẽ cao bằng người. Đúng, để tôi đưa tấm gương đồng đến cái vị trí cao ngang ngực cậu nha. Được. Tiếp đó sẽ là viên hồng bảo thạch này. Cần thêm một chiếc bàn nữa. Nhạc Dương, Cường Ba, kê cái bàn kia lại đây. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Cẩn thận, cẩn thận. Dưới sự chỉ huy hết sức bình tĩnh của giáo sư Phương Tần, căn phòng lập tức biến dạng. Viên hồng bảo thạch được đặt giữa bàn, dùng một chiếc đầu đũa chống lên. Tấm gương đồng cũng đã được đặt lại phương vị. Giáo sư Phương Tân cầm một bộ điều khiển từ xa để bật tắt chùm sáng. Ngón tay cái mân mê trên nút bấm, tựa như trong tay ông là một bộ điều khiển phát nổ của quả bom vậy. Trương Lập nói: Chẳng trách mà chúng ta chỉ thấy cái bóng mờ mờ chứ không nhìn rõ ra được cái hình ảnh. Thì ra là bởi vì chúng ta chỉ sử dụng cái chùm ánh sáng bình thường. Ánh sáng sau khi được cái viên hồng bảo thạch này chiết xạ sẽ biến thành một chùm ánh sáng tán xạ. Lúc chiếu lên gương chắc sẽ có hiệu quả khác đó. Xem ra thì lại có kỳ tích rồi đấy. Giáo sư Phương Tân nói: Không chỉ có vậy đâu, rất có khả năng cổ nhân đã sử dụng kỹ thuật trùng điệp ảnh. Còn nhớ tấm ảnh chụp được ở Maya không? Rất có thể là một phần hình ảnh được khắc trên cái viên bảo thạch, một phần lại khắc trên tấm gương đồng. Chỉ lấy được một trong hai thứ này thì vĩnh viễn không thể nào có được một tấm ảnh hoàn chỉnh. Chỉ khi chồng hai cái hình ảnh đó lên với nhau mới có được một ảnh phản chiếu hoàn chỉnh. Nhạc Dương lắp bắp: Có cái khả năng như vậy sao? Người xưa làm sao có được cái kỹ thuật đó chứ? Trắc Mộc Cường Ba lập tức nói: Có khả năng ấy chứ. Từ cái đời Đường, kỹ thuật làm gương thấu quang đã đạt tới trình độ đỉnh cao rồi. Khi tra tìm sử liệu, chúng tôi đọc được một đoạn nói rằng lúc Văn Thành công chúa nhập tạng, để nàng không cảm thấy cô đơn nơi nước người, Đường Trung Tông đã ra lệnh cho các thợ khéo trong đại nội mài một chiếc gương đồng đưa đến Tây Tạng. Khi công chúa nhớ nhà, có thể dùng tấm gương này chiếu ánh sáng hắt lên tường, trên đó sẽ hiện ra hình ảnh của người thân. Còn có thuyết nói rằng khi cái tấm gương đồng thay đổi vị phương vị thì trên tường sẽ hiện ra những hình ảnh khác nhau. Kỹ thuật tinh diệu thần kỳ ấy đã được người Tạng gọi là ma kính. Kỹ thuật gương thấu quang này hình như lưu truyền đến đời Tống thì mất dần. Pháp sư Á La nói: Thôi đừng có thảo luận mấy cái chuyện lặt vặt đó nữa. Giáo sư Phương Tần, ông bật đèn lên đi. Giáo sư Phương Tần trịnh trọng ấn nút trên điều khiển. Một chùm sáng đỏ chiếu đúng vào viên hồng bảo thạch. Khi vị trí của nguồn sáng không ngừng